Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 351. Pizzo vs Cutiefly. 351. Pizzo vs Cutiefly. Tranh tài bắt đầu. Brock chỉ lệnh âm thanh để trận đấu này chính thức khai hỏa. Pizzo, Quick Attack, điện quang nhất thiểm. Chiến đấu bên trong Ash cả người giống một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Nội tâm nhiệt liệt cảm xúc thông qua thanh âm biểu lộ không bỏ sót. Điêu, Pizzo không hổ là chim Pokemon bên trong vương giả. Đỏ vàng giao nhau mềm mại màu vũ tại Pizzo một cái vỗ cánh khởi sướng vội xông về sau. Kéo lấy phiêu giật huyễn ảnh. Một đạo màu trắng ánh sáng chợt lóe lên. Thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía Cutiefly phát khởi va chạm. Né tránh, bác bass, côn trùng kêu vang, Ash đấu pháp rất cấp tiến. Mặc dù có Bulbasaur tham gia để Ash cải biến rất nhiều. Tại Pokemon đối chiến bên trong, Ash vẫn như cũ biểu hiện ra chính mình trong tính cách lỗ mãng vô não một mặt. Bất quá Ash tính cách bản thân liền là dạng này. Dùng ra nhân ý liệu đấu pháp đem tiết tấu chiến đấu đảo loạn. Sau đó tại bằng vào cường đại chiến đấu trực giác cùng ý thức. Tại hỗn loạn vô tự tiết tấu bên trong đột nhiên thông suốt. Dùng ra hồ dự kiến phương thức đánh bại đối thủ. Tiểu tử này bằng chính là một bầu nhiệt huyết. Chiến đấu càng kịch liệt với hắn mà nói càng có lợi. Bất quá đáng tiếc là đối thủ của hắn là Bulbasaur. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định hắn không có khả năng chiến thắng. Cutiefly lớn chừng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn thân thể để nó tại né tránh phương diện có không có gì. Sánh kịp ưu thế, một cái vụt sáng né tránh Pizzo Quick Attack, điện quang nhất thiểm, va chạm, nếu là Ash ngay từ đầu để Pizzo sử dụng Gas, gió xoáy, loại này phạm vi lớn kỹ năng công kích. Như vậy kết cục tuyệt đối không phải như vậy. Không đúng, Cutiefly, triệt thoái phía sau. Pizzo sắc bén mắt ưng tại Bulbasaur trong đầu chợt lóe lên. Hắn suýt nữa quên mất Pizzo đặc tính sắc bén ánh mắt. Xem ra hắn thật đúng là có lấy coi thường Ash. Gia hỏa này vậy mà phát triển đến một bước này. Suy, Bulbasaur bên này phản ứng rất nhanh. Cutiefly né tránh Pizzo Quick Attack, điện quang nhất thiểm, về sau, đang muốn dùng Bug Bass, côn trùng kêu vang, phát động công kích, đột nhiên thu được Bulbasaur nhị đoạn chỉ lệnh, trường kỳ huấn luyện bồi dưỡng ra được tín nhiệm vô điều kiện cùng ăn ý. Để Cutiefly không hề nghĩ ngợi liền hối hả triệt thoái phía sau. Nhưng mà cũng chính là cái này không có nửa điểm lạc hậu chấp hành. Để Cutiefly né tránh Pizzo quay giáo một cái lợi chào. Bác Bass, côn trùng kêu vang. Pizzo, sử dụng sắt thép cánh. Mặc dù Bulbasaur một điểm chủ quan. Thiếu chút nữa Ash nói. Pizzo Quick Attack, điện quang nhất thiểm. Bị Cutiefly né tránh. Hai sủng thác thân mà qua thời điểm. Pizzo quay đầu móc. Cutiefly bằng vào cùng Bulbasaur phối hợp. Một bộ tẩu vị né tránh Pizzo đánh lén. Hiệp một giao phong để Bulbasaur thấy được Ash cải biến cùng tăng lên. Trong lòng không còn có nửa điểm khinh thị. Trong suốt thâm thúy màu hổ phách trong ánh mắt. Lúc này nhìn không ra nửa điểm ba động tâm tình. Đây chính là Bulbasaur nghiêm túc dáng vẻ. Minh, điêu, cọ, chói tai sóng âm tại Cutiefly giác hút áp xúc ngưng tụ dưới. Hóa thành một đạo ngưng tụ không tan sóng âm buộc hướng Pizzo đánh tới. Chậm một nhịp Pizzo một cái vỗ cánh. Như kim loại nặng nề sắc bén quang trạch tại từng mảnh lông vũ bên trên khuếch tán. Sắt thép cánh vừa xuất ra. Cutiefly bên này tiếng côn trùng kêu trùm sóng đã hung hăng đánh vào Pizzo trên thân thể. Cutiefly bắc bass, côn trùng kêu vang, cũng không phải tốt như vậy tiếp. Hai sủng thực lực sai biệt, tựa như Cutiefly cùng Pizzo dáng người chênh lệch, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Cutiefly thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. phúc tản ra đến lực sát thương đều có thể bị liệt là hệ trùng cao cấp kỹ năng Bắc Bass. Côn trùng kêu vang, tất cả lực sát thương sóng âm bị Cutie Fly ngưng tụ về sau. Hóa thành một đạo sóng âm buộc, lực sát thương đã vượt xa Ash tưởng tượng. Thân thể chính diện bị Cutie Fly đánh trúng Pixo, đang muốn vội xông thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cánh cứng ngắc lấy hướng sân đối chiến rớt xuống. Thấy Ash quá sợ hãi, Pixo không muốn nhận thua, nhanh bay lên. Busora không biết mất đi nhân vật chính quầng sáng Ash còn có hay không loại kia hô to một tiếng, không muốn ngã xuống. Cuối cùng dưới tay Pokemon chỉ bằng mượn nghị lực lần nữa đứng lên lực lượng. Nhưng là thấy thẳng tắp rơi xuống Pixo thân thể bắt đầu struggle. Vật lộn, về sau, hắn vẫn là không thể không nói Ash rất chính mình Pokemon ràng buộc hoàn toàn chính xác rất sâu. Pixo, sử dụng Grape Bird, anh dũng điểu, Busora bên này sân đối chiến đấu kịch liệt. Dần dần gây nên chung quanh các học sinh chú ý. Từng cái hướng bên này chiến đấu trận vây quanh. Bất quá lúc này chiến đấu đã tiến vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Busora cũng không có tâm tư đi chú ý chung quanh những chuyện khác. Cutie Fly, sử dụng mặt trăng chi lực. Thẳng tắp rơi xuống Pixo bằng vào nghị lực. Thân thể lần nữa một cái trở về. Toàn thân bao vây lấy màu u lam quang diễm. Sử dụng hệ phi hành đại chiêu Brave Bird, anh dũng điểu, đối với Cutie Fly phát khởi takedown, đụng mạnh, sắc bén ánh mắt dưới tác dụng, Cutie Fly nhỏ nhắn xinh xắn dáng người mang tới né tránh ưu thế không còn sót lại chút gì. Bất quá lúc này Busora nhưng không có như muốn tránh thoát dự định. Một con tinh anh sơ cấp thực lực Pixo, còn không đến mức để Busora thúc thủ vô sách. Bác Bass, côn trùng kêu vang, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, đối hệ phi hành Pixo lực sát thương không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Busora rất là quả quyết hoán đổi đến hệ yêu tinh tuyệt chiêu mặt trăng chi lực. Trời ạ, cái này Pixo vậy mà nắm giữ hệ phi hành bên trong cấp cao nhất tuyệt chiêu Brave Bird. Anh dũng điểu, thật là lợi hại a, đẳng cấp thật cao Pixo a. Chỉ sợ thực lực so với cấp cao bên trong, thực lực mạnh nhất mấy cái kia học trưởng học tỷ trong tay Pokemon, đều muốn không thua bao nhiêu a. Đối diện con kia không quen biết Pokemon, cảm giác giống như khá quen a. Hoa, cái kia là giới này người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong. Thực lực xếp hạng đệ nhất huấn luyện ra Busora a. Không nghĩ tới ta vậy mà có thể cách gần như thế nhìn thấy hắn. Busora, chính là cái kia danh nhân đường huấn luyện ra bên trong. Thần bí nhất, vai trò thấp nhất, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Busora sao? Hắn vậy mà đến trường học của chúng ta, nhanh chụp ảnh phát microblogging, phát vòng bằng hữu khoe khoang một đợt. Chấm chấm, sân đối chiến bên cạnh vây xem huấn luyện ra càng ngày càng nhiều. Rất nhiều bình thường hơi chú ý nhân khi huấn luyện ra bảng xếp hạng học sinh. Thỉnh thoảng một trận hưng phấn kinh hô, con mắt lóe tiểu tinh tinh mà nhìn xem trên sân Busora. Mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Hưu tương đương, theo Cutie Fly nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Tiểu gia hỏa phía sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng mộng ảo vô cùng màu hồng phấn. Trăng tròn. Tại yêu dị phấn nguyệt lực lượng quán chú, một viên so với Cutie Fly thân thể khổng lồ gấp bội màu hồng đạn năng lượng. Đón vội sông mà đến Pixo đánh tới, toàn bộ quá trình gần như chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Toàn thân dũng động màu u lam quang diễm Pixo, cùng Cutie Fly đổ ập xuống đập xuống màu hồng quang đạn phát sinh va chạm. Ầm ầm tương đương. Kinh người tiếng nổ để đỉnh đầu sân vận động máy vòm đều run rẩy một chút. Một bên là hệ phi hành đại chiêu Brave Bird, anh dũng điểu, một bên là chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực làm chèo trống. Toàn lực đánh ra một cái hệ yêu tinh tuyệt chiêu mặt trăng chi lực. Tán loạn lực lượng tại bạo tạc khi lãng dưới bị đáng đến phi tốc khuếch tán ra ngoài. mà Tuấn Giật phi phàm Pixo lúc này cũng biến thành vô cùng chật vật, thân thể nặng nề mà rơi vào sân đối chiến bên trên. Một đôi sắc bén mắt ưng sớm đã biến thành mê muội nhang mũi hình. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Ván đầu tiên Cutiefly chiến thắng, cùng As cùng một chỗ lữ hành quá lớn nửa năm. Đối với As trưởng thành Brock là nhìn ở trong mắt, đồng thời hắn cũng chính là nhận As ảnh hưởng. Đối dưới tay Pokemon huấn luyện cũng biến thành càng thêm để tâm. Mấy tháng xuống tới thực lực của hắn đồng dạng có cực lớn tiến bộ. Bất quá đối với As tán thành, so với hắn đối Bulbasaur sùng bái cùng kính nể, nhưng vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Từ As cùng Bulbasaur đồng thời đứng tại đấu trường bên trên lúc, As bị vua kết cục liền đã chú định, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.